Chương 44, Rồng Nham Thú Vương. Hồ Tuyết Kiến nhìn thấy yêu thú rốt cục bị chém giết trên mặt đất lúc sau, không khỏi thật dài thở hắt ra, cứ việc sớm đã là đổ mồ hôi đầm địa, nhưng là cũng khó lấy che giấu nội tâm vui sướng. Một đầu cường đại hung sứ, rốt cục thì bị chính mình chém giết mà Hoa Doanh còn lại là sớm đã bay đến Sở Nguyên bên người, nị ở tại Sở Nguyên trên người. Sở Nguyên thấy thế, còn lại là từ phía trên bay xuống dưới, đi tới Tuyết Kiến trước mặt đạo. Tuyết Kiến, thực lực của ngươi đã muôn có tiến bộ rất lớn, không lâu lúc sau nhất định có thể nâng cao một bước, hừ, đó là tự nhiên. Tuyết Kiến về sau nhất định có thể vượt qua Nguyên ca ca ngươi. Tuyết Kiến nhìn thấy Hoa Doanh nị ở Sở Nguyên trên người, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm này phản đồ, ở chính mình thời điểm mấu chốt, dĩ nhiên là lâm trận bỏ chạy, chạy đến Nguyên ca ca chạy đi đâu? Chủ nhân, thủy thêm ngươi không trước đó thông chi cho biết, báo cho ta một chút. Nói cách khác Hoa Doanh cũng sẽ không chạy trốn. Hoa Doanh nhìn thấy Tuyết Kiến sắc mặt không đúng, không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn cải cọ đạo. Tốt lắm, không có việc gì thì tốt rồi, cũng không dùng cải cọ cái gì. Sở Nguyên thấy thế không khỏi nhẹ nhàng cười, hóa giải này chủ tớ trong lúc đó hiểu lầm. Nhưng vào lúc này, mặt khác mấy nữ tử lâu kinh là đem phay đứt gãy bên trong tất cả yêu thú, hoàn toàn chém giết hầu như không còn. Đều từ mặt khác phay đứt gãy chỗ. Đi tới Sở Nguyên bên người. Mấy nữ đều là kinh ngạc ánh mắt nhìn thấy Tuyết Kiến, không nghĩ tới Tuyết Kiến thế nhưng có thể chém giết một đầu yêu thú. Điều này làm cho các nàng cảm giác được thập phần kỳ quái. Đối với Tuyết Kiến thực lực, các nàng tự nhiên là thập phần rõ ràng, cũng không có tính toán Tuyết Kiến có thể có điều làm. Dù sao Tuyết Kiến không phải tu tiên người, chỉ biết một ít thô thiển công phu mà thôi. Tuyết Kiến nhìn thấy chúng nữ kinh ngạc vẻ mặt, không khỏi càng phát ra đắc ý đi lên. Hoa Doanh phản bội chính mình chuyện tình cũng liền để qua sau đầu, Tử Huyên tỷ tỷ, ngươi xem thực lực của ta có tiến bộ đi, một người liền chiến thắng một đầu yêu thú. Không tồi, không tồi, Tuyết Kiến thực lực tiến bộ phi thường, thật sự là làm cho tỷ tỷ cảm thấy ngoài ý muốn. Tử Huyên không khỏi gật gật đầu, trên mặt tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Tuyết Kiến không khỏi cười hắc hắc, không có ở nói thêm cái gì, nàng biết nói nhiều nhất định hội bại lộ ra sơ hở đến, chính mình vẫn là không cần nhiều lời vi diệu. Một bên Sở Nguyên thấy thế, còn lại là cười tủm tỉm nhìn thấy hết thảy. Mấy nữ trong lúc đó quan hệ, càng là hòa khí càng tốt. Tốt lắm, người đại nhóm đều đã muốn đem yêu thú chém giết, như vậy chúng ta liền đi chống lại Rồng Nham Thú Vương, đi chạy nhanh đem Hỏa Linh Châu bắt được tay. Mới là nhất mấu chốt chuyện tình. Sở Nguyên nhìn thấy tất cả yêu thú đều giải quyết, chỉ còn lại có cuối cùng Rồng Nham cự thú, không khỏi đối với mấy nữ nói. Bọn họ lần này tới mục đích, đó là vì được đến Hỏa Linh Châu, hiện tại đều đã muốn giải quyết tất cả, tự nhiên là muốn đối mặt cuối cùng bốn. Mấy người đang nói chuyện trong lúc đó, đó là đi tới cuối cùng một cái ngôi cao phía trên. Này ngôi cao thập phần rộng lớn, mặt trên có khắc phiền phức ký hiệu, ẩn ẩn biểu lộ hào quang, làm cho người ta một loại thần bí hơi thở, đồng thời ở vô hình bên trong, có một cỗ khủng bố hơi thở, làm cho mấy người không khỏi lâm vào kiêng kỵ. Mà kêu mai Hỏa Linh Châu cũng ở ngôi cao trung ương, cũng chính là ký hiệu tối trên không. Các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, nơi này tràn ngập quỷ dị, hơn nữa kia Hỏa Linh Châu mặt trên tràn ngập cường đại hỏa nguyên, các ngươi có thể không chịu nổi, vẫn là ta tới bắt nó. Sở Nguyên nhìn thấy Hỏa Linh Châu ngay tại trước mặt, không khỏi đối với mấy nữ đạo. Này ngôi cao thập phần quỷ dị, nếu ra ngoài ý muốn mà nói, vậy không tốt. Hơn nữa, Sở Hàn Kính trong miệng cái đó Rồng Nham Thú Vương cũng không có xuất hiện, cũng không biết giấu ở địa phương nào, hiện tại tự nhiên là cẩn thận vi diệu, nếu ra một chút sai lầm mà nói, đối mấy người mà nói vậy mất nhiều hơn được. Tử Huyên mấy nữ tự nhiên là biết trong đó tầm quan trọng, đều lặng lặng nhìn thấy Sở Nguyên, không nói thêm gì, yên lặng rời khỏi khoảng cách nhất định. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, không dám có chút chậm trễ. Từng bước một hướng tới kia Hỏa Linh Châu, đó là đi rồi quá khứ. Không dùng bao lâu thời gian, Sở Nguyên đó là đi tới Hỏa Linh Châu phụ cận, cảm thụ được Hỏa Linh Châu hơi thở, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Này Hỏa Linh Châu không hổ là thượng cổ thánh hoàng luyện chế mà thành, quả nhiên có được không giống thông thường pháp lực. Ai, dám, thiện, động. Nhưng mà, ngay tại Sở Nguyên nhanh tay muốn tiếp xúc đến Hỏa Linh Châu thời điểm, cả không gian đột nhiên run rẩy đứng lên đói bụng. Đồng thời trên mặt đất ký hiệu cũng bắt đầu phát ra kịch liệt quang mang, một cỗ khủng bố hơi thở, từ ngầm truyền đi ra. Một tiếng kinh thiên giống to, lại nhanh tiếp ở sau đó. kia thanh âm giống như lôi đình sét đánh thông thường, làm cho người ta một loại khó có thể kháng cự cảm xúc, cho dù là Sở Nguyên tu vi tới rồi bây giờ nông nỗi, nỗi lòng cũng nháy mắt bắt đầu khẩn trương đứng lên, có thể nhìn ra được đến, này đầu yêu thu thực lực không giống thông thường. Đang Sở Nguyên đằng một chút, đó là về tới Tử Huyên chúng nữ bên người, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn thấy đã phát sinh hết thảy, hắn biết không có thể hành động thiếu suy nghĩ, nói cách khác hội đưa tới nghiêm trọng hậu quả, thậm chí hội uy hiếp đến Tử Huyên mấy nữ tánh mạng an toàn. Phàm nhân, các ngươi vì sao phải động hỏa linh châu theo, mặt đất ký hiệu quang mang chấm dứt, một cái vĩ ngạn ma thần thân ảnh xuất hiện ở Sở Nguyên mọi người trước mặt, nó quanh thân một mảnh đỏ đậm, ẩn ẩn lưu động vô cùng hỏa nguyên dao động, giống như có thể đốt tận thế gian tất cả hết thảy chúng ta chính là muốn mượn dùng hỏa linh châu uy có thể, làm một chút sự tình mà thôi. Sở Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, này Rong Nham Thú Vương thực lực không giống thông thường, cho dù là Sở Nguyên đều cảm giác được cường đại áp lực, lại càng không muốn nói Tử Huyên mấy nữ, đã sớm sắc mặt tái nhợt nhìn thấy trước mắt hết thảy, phương tâm lại bùm bùm khiêu lợi hại. Các ngươi này đó nữ hoa nhân loại, căn bản không xứng có được bực này thần vật, còn không chạy nhanh rời đi nơi này, ta còn có thể tha các ngươi một gã, nếu không mà nói sẽ các ngươi chết tái này. Rong Nham Thú Vương nghe xong Sở Nguyên mà nói, không khỏi phát ra kinh thiên rít gào thanh âm. Nhất thời, cả không gian lần thứ hai run rẩy đi lên, xem đi ra này Rong Nham Thú Vương, đã muốn tới rồi nhẫn nại cực hạn. Nguyên ca ca, làm gì cùng này yêu thú nhiều lời, chúng ta trực tiếp thưởng đến chính là một bên Tuyết Kiến không khỏi lông mi nhất lập, đối với Sở Nguyên đạo. Không biết phàm nhân xem ta đem bọn ngươi hóa thành cho tàn. Rong Nham Thú Vương phát ra một tiếng thật lớn rít gào tiếng động, lập tức hướng tới Sở Nguyên mọi người đó là khởi xướng công kích.